Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, thứ 455 chương hợp tác, Tiểu Bá Vương cái hiểu cái không, nhưng hắn còn là Tương Vân sơ sở nói, không có thể ăn thịt sống nghe lọt được, Vân Vân còn là bất đồng ý hắn ăn sống thịt, ai, Tiểu Bá Vương có chút thất lạc, hắn không biết rõ vì sao nhất định phải ăn thịt chín đâu. Vân Vân nãi nãi nhất định không có ăn quá thịt sống. Cho nên không biết thịt sống so với thịt chín ăn ngon. Khúc Hoài Thương cảm thấy lo lắng. Nguyên bản còn tưởng rằng có Vân Sơ mang theo. Tiểu Bá Vương hẳn là có thể hướng hảo phương diện trưởng thành. Đãn bây giờ nhìn lại. Dường như hy vọng cũng không lớn bộ dáng. Hoa Phục thiếu niên run rẩy thân thể. Thấy Vân Sơ chờ người cũng không có tương tầm mắt đặt ở trên người hắn. Vội vã động tâm tư tưởng muốn chạy trốn chạy. Hắn vừa mới khẽ động. Trên mặt đất bỗng nhiên lủi khởi một thành công nhân thủ cánh tay như thế thô dây leo. Quấn lấy hai tay của hắn hai chân. Dùng sức sau này xé ra. Hoa Phục thiếu niên lập tức ném tới trên mặt đất. Dính được toàn thân đều là máu. Ta có nói, người có thể đi chưa? Vân Sơ nhìn hắn một cái, trên người thuộc về thiên giai kẻ mạnh uy áp đốn khai. Hoa Phục thiếu niên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp bao phủ xuống. Nhượng hắn đánh trong lòng bắt đầu toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Toàn thân run rẩy được lợi hại hơn. Bá Vương, hắn là thế nào bắt nạt của các ngươi? Vân Sơ nhàn nhạt hỏi, rất có thế nào bắt nạt, nàng lại gấp 10 lần hoàn trả ý tứ. Tiểu Bá Vương nghĩ nghĩ, hắn không biết muốn nói như thế nào, đành phải yên lặng đạo, chính là bắt nạt, Tiểu Bạch không vui, Vân Sơ nghe thấy Tiểu Bá Vương nói như vậy. Đại khái có thể nghĩ đến Tiểu Bạch là bị cái gì dạng sỉ nhục. Nhưng mà hắn này một thân thương, đều là bái hắn và yêu nghiệt ban tặng, sỉ nhục hắn, chẳng khác nào sỉ nhục nàng. Vân Sơ mắt chậm rãi trầm xuống, đã như vậy. Nàng cũng làm cho hắn nếm thử bị người mắng đồ bỏ đi tư vị. Quấn quanh ở hắn trên chân dây leo đột nhiên phân liệt ra vô số sắc bén thứ. Hung hăng chui vào Hoa Phục thiếu niên cổ tay cổ chân sử. Một xoay tròn, trực tiếp chọn đoạn tay hắn gân tay hòa gân chân. Hoa Phục thiếu niên thống khổ kêu to. Hắn dường như chưa bao giờ thụ quá thống khổ như thế. Gọi thanh tương đương thê lương. Ngoài ý muốn chính là, luôn luôn không thích Vân Sơ giết người Khúc Hoài Thương, lần này đối tiếng kêu của hắn lại mắt điếc tai ngơ. Mà là thân thủ lôi kéo Vân Sơ, nhẹ giọng nói, biệt làm dơ quần áo, Vân Sơ nhìn nhìn bắn ở quần nàng thượng vài giọt máu. Thản nhiên nói, không quan hệ, rửa nhất rửa thì tốt rồi, gân tay gân chân bị chọn đoạn Hoa Phục thiếu niên. Liền đứng lên khí lực cũng không có. Chỉ có thể kinh hoàng kêu to, ngươi, ngươi không thể giết ta là Tô gia nhân. Các ngươi nếu như dám đụng đến ta, Tô gia sẽ không bỏ qua của các ngươi, Tô gia. Vân Sơ đôi mắt đẹp híp lại, ở này Nam Thành, dám tự xưng là Tô gia. Chẳng lẽ là, cái ý nghĩ này vừa mới nảy lên trong óc, ngoài tửu lầu truyền đến một tiếng quát chói tai, ai dám thương con ta. Một tiếng uống hạ, một người trung niên nam nhân mang theo hơn 10 người nhân vọt vào tửu lầu trong. Nhìn thấy nằm trong vũng máu Hoa Phục thiếu niên, Định Nhi, ngươi làm sao vậy, là ai tương ngươi bị thương thành như vậy, cha Định tương người kia bắt tới phân thây. Nhìn thấy phụ thân tới, Tô Thành thơi lý giống như là tìm được chỗ dựa vững chắc bình thường. Thê thảm khóc lên, cha, ngươi muốn vì Định Nhi làm chủ. Chính là bọn họ tương Định Nhi làm hại thật thê thảm. Cha, Tô Bằng Tài nhìn thấy con mình gân tay gân chân toàn chặt đứt. Càng là giận không thể kiệt, nổi giận gầm lên một tiếng liền chiều Vân Sơ chờ người công qua đây. Dám tương con ta thương cho tới nay, lão phu phi giết các ngươi không thể. Nạp mạng đi, Vân Sơ cười lạnh một tiếng, bất quá chỉ là cái thánh giai mà thôi. Cũng dám như thế tiếp tay cho giặc, dây leo như thiên, lập tức vừa thu lại, lập tức tập thượng Tô Bằng Tài mặt, dây leo như tượng rắn độc như nhau, lại trực tiếp xuyên thấu hắn mặt, đâm vào mi tâm của hắn. Tô Bằng Tài chỉ cảm thấy một cỗ rất mạnh khí tức theo dây leo công kích tiếp xung mà đến. Thiên giai, hắn có loại mạng của mình lập tức liền muốn bàn giao ở đây bình thường. Vân Sơ cô nương giơ cao đánh khẽ. Đột nhiên một đạo kinh hoàng thanh âm vang lên, Vân Sơ trong tay dây leo, ở vừa đâm vào Tô Bằng Tài chán thời gian dừng lại. Vân Sơ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tô Tử Dịch vội vội vàng vàng chạy vào, lại thấy Tô Bằng Tài còn khi còn sống. Lập tức thở phào nhẹ nhõm mơ siêu nhưng mà lại quay đầu lại nhìn về phía Vân Sơ thời gian. Trong lòng càng là kinh ngạc e rằng Pháp nói rõ, Vân Sơ lại là thiên giai. Lúc này mới bao lâu thời gian, nàng sao có thể nhanh như vậy liền đến thiên giai? Thảo nào nàng có thể dễ dàng liền muốn giết Tô Bằng Tài. Của nàng thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu nhưng sợ. Vân Sơ nhàn nhạt nhìn hắn, đây là ngươi các Tô gia nhân. Tô Tử Dịch có chút lúng túng nói, Vân Sơ cô nương, hắn là nhị thúc ta, Tô gia dòng bên, ngươi có thể hay không? Có thể hay không tha cho bọn hắn một mạng? Vân Sơ chậm rãi thu tay về, nàng còn thiếu Tô Tử Dịch một cái nhân tình, hắn như thế mở miệng, nàng vô pháp cự tuyệt, phóng bọn họ có thể, đãn là bọn hắn phải hướng tiểu bạch đạo khỉa mơ siêu. Tô Tử Dịch lúc này mới chú ý tới cách đó không xa khúc hoài thương, cho dù hắn trên mặt che một băng vải đen, hắn còn là liếc mắt một cái nhận ra hắn đến. Bởi vì không có người nào có thể có hắn như vậy sạch sẽ xuất trần khí chất. Cho dù đứng ở tràn đầy máu tươi hoàn cảnh chung, hắn nhìn như thân ở trong đó, lại vĩnh viễn đang ở kỳ ngoại. Tô Tử Dịch trong lòng lập tức lại đánh cái đột, Tô Bằng Tài Tô Định cha con hai là ở muốn chết sao? Hắn nguyên cho là bọn họ chỉ là chọc phải Vân Sơ. Kết quả thậm chí ngay cả Thiên Tông Tông chủ đô dám như vậy bất kính. Tô Tử Dịch nổi cáu đạo, chú hai, ta nghĩ Vân Sơ cô nương lời nói ngươi cũng nghe thấy được. Còn không mau hướng Thiên Tông Tông chủ xin lỗi, Tô Bằng Tài ở biết Vân Sơ lại là vị thiên giai. Cao thủ thời gian, cũng đã dọa ngã, bây giờ nghe Tô Tử Dịch vừa nói như thế, càng là toàn thân run cầm cập. Thiên Tông, mà Tô Định khi nghe thấy hắn nhục mạ nhân là Thiên Tông Tông chủ thời gian. Hai mắt một phen. Trực tiếp dọa ngất đi. Không cần, chúng ta đi thôi, Khúc Hoài Thương ngữ khí thanh nhã rửng rưng. Nói tất, hắn dắt Tiểu Bá Vương tay, dẫn đầu đi ra ngoài. Tô Tử Dịch cười khổ, Vân Sơ cô nương, Vân Sơ xua tay. Ta minh bạch, người cái gì đô đừng nói nữa. Hôm nay ta sẽ bỏ qua bọn họ, cũng không đại biểu sau này ta còn sẽ tiếp tục phóng quá. Tốt nhất đừng cho bọn họ phạm đến trên đầu ta đến, Tô Tử Dịch vội vàng nói. Đa tạ, nếu thật có lần sau, ta cũng sẽ không xen vào nữa, Vân Sơ gật gật đầu. Theo đuôi Khúc Hoài Thương phía sau ly khai, Tô gia trưởng lão mỗi sắc mặt phức tạp nhìn Vân Sơ chờ người bóng lưng. Tử Dịch, người xác định người này là Mạc Vân Sơ, cái kia Mộc Tu môn môn chủ. Tô Tử Dịch đạo, là nàng, Tô gia trưởng lão các khó có thể tin. Nàng đã thiên giai, nàng mới bao nhiêu tuổi? Các ngươi đã đều là Nam Thành học viên, có thể nhiều cùng nàng đánh hảo quan hệ. Chúng ta Tô gia nếu có thể nhiều như thế một đã quá muộn, Tô Tử Dịch thở dài. Cắt ngang lời của hắn, trước không nói chú hai hòa Tô Định hôm nay chọc giận nàng. Lúc trước các ngươi lo lắng Vong Quy Tông. Cùng Phong chèn ép Mộc Tu môn thời gian, cũng đã quá muộn, bây giờ, Vong Quy Tông không có, nàng trở thành thiên giai cao thủ, mà hắn nhưng trước sau dừng lại ở thất giai, Tô gia nhân thu thập tửu lầu tàn cục hậu mới ly khai. Tửu lầu một chỗ trái nhà chung, một vị đẹp đẽ tuấn tú nam nhân chậm rãi cho phép một miệng trà. Tiểu Vân Sơ. Thật đúng là nhượng ta dễ tìm a, ngồi ở hắn đối diện hồng y nữ tử nhàn nhạt hỏi. Việt Lăng Khê, người rốt cuộc bất muốn cùng ta hợp tác. Việt Lăng Khê chậm rãi cười khởi lai. Đẹp đẽ khuôn mặt tuấn tú thượng phong hoa tuyệt đại. Đã tiên tử đô nói như vậy. Việt Mộ ứng hạ liền là. Hết chương.